Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, cuối cùng một chút nếu không phải Chu Dược nhanh chóng quyết định ra tay. Nói không chừng hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít, hắn biểu hiện nhưng nói lung tung rối loạn. So sánh với Tần Nhiễm dứt khoát lưu loát, hắn biểu hiện quả thực liền cứt chó đều không bằng, hai người đồng thời ra tay. Nếu đây là chiến đấu chân chính, hắn lúc này đã chết, Tần Nhiễm lại đạt được thắng lợi, thả biểu hiện phải gọi người kinh diễm, khó trách Chu Dược sẽ tức giận đến nổi giận. Trần Hạo Bạch chậm rãi rút ra ngón tay, vươn tay đi nắm lấy nằm trên mặt đất chủy thủ, hắn không phải người nhu nhược, càng không phải đại ca trói buộc, kia tiểu nha đầu có thể làm được, hắn dựa vào cái gì liền làm không được. Đại ca có thể trở thành cường giả, hắn đồng dạng cũng có thể. Trần Hạo Bạch cắt cao mà nắm chủy thủ, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, đi nhanh hướng tới Tần Nhiễm, Lâm Đông, Chu Dược ba người rời đi phương hướng đuổi theo, Tần Nhiễm ở phía trước. Lâm Đông, Chu Dược thoáng dựa sau, ba người lúc này đã đi ra một khoảng cách, lại phảng phất tâm hữu linh tê thả chậm bước chân. Như là đang chờ đợi cái gì, bất động thanh sắc mà lại lần nữa thả chậm bước chân. Tần Nhiễm nghiêng đầu nhìn Chu Dược liếc mắt một cái, Chu Dược lập tức trừng mắt nhìn lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Tần Nhiễm nhẹ nhàng cười, đang xem Chu phó đội trưởng, tới rồi dã ngoại lúc sau như là thay đổi một người đâu, không lớn không nhỏ. Chu Dược hừ một tiếng, đối Lâm ca tôn kính có thêm. Đối ta không phải một ngụ một cái tên, chính là này phó lười nhắc hình dáng, không lương tâm tiểu nha đầu. Tần Nhiễm ý cười càng sâu, đang muốn nói chuyện, lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ đến một chút rất nhỏ tiếng gió. Không kịp nhắc nhở đã là nâng lên tay, nắm tay đại nửa trong suốt quang cầu từ chỉ gian chút xuống. Mà ra, xoa Chu Dược đầu tóc xẹt qua, bang, trừ 45, đỏ tươi huyết điều hiện ra tới. 155/200, ma pháp phi đạn đánh trúng một đạo thon dài hắc ảnh. Thẳng tắp mà tạp đến đối diện một cây đại thụ trên thân cây, thon dài hắc ảnh đột nhiên bắn lên, hướng tới Tần Nhiễm bên này bay vụt. Chu Dược sớm hướng Lâm Đông phía sau chợt lóe, tránh đi thon dài hắc ảnh đánh úp lại phương hướng. Biến thành Tần Nhiễm một mình đối mặt kia thon dài hắc ảnh tập kích. Tần Nhiễm thân hình chưa động, trên mặt gợn sóng bất kinh, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, đầu ngón tay lấy một loại kỳ diệu vận luật nhảy lên, hai quả ma pháp phi đạn một trước một sau bắn ra, trừ 88, trừ 46, một quả ma pháp phi đạn chuẩn xác mà nện ở thon dài hắc ảnh trên người. Thon dài hắc ảnh đột nhiên một đốn, ở giữa không trung đảo lộn một vòng, vọt tới trước động tác sau này một lui. Đệ nhị cái ma pháp phi đạn ngay sau đó tạp xuống dưới, thon dài hắc ảnh nhanh chóng bay ngược trở về. Lại một lần hung hăng mà đánh vào trên thân cây, đệ tam cái ma pháp phi đạn đúng hẹn tới. Mang đi thon dài hắc ảnh cuối cùng một đoạn máu, mềm ngoặt mà chảy xuống trên mặt đất, nguyên lai là một cái ngón cái phẩm chất hoa đốm xà. Hình tam giác đầu hồng hắc giao nhau, có vẻ cực kỳ dữ tợn, xinh đẹp. Chu Dược kinh ngạc cảm thán mà nhìn Tần Nhiễm, vỗ tay khen ngợi, một cái mới vừa vào nhất giai hoa đốm xà đánh lén. Chu Dược tự nhiên sớm phát giác, càng là chưa từng để ở trong lòng, ngược lại bất động thanh sắc mà chờ xem Tần Nhiễm phản ứng. Này một phen xuống dưới, Tần Nhiễm biểu hiện chẳng những không có kêu hắn thất vọng, thậm chí còn vượt qua hắn mong muốn rất nhiều, mới vừa rồi đi theo Trần Hạo Bạch một người một đầu. Tang thi, Chu Dược bởi vì đại bộ phận lực chú ý ở Trần Hạo Bạch trên người. Tuy rằng nhìn đến Tần Nhiễm hành động lưu loát quyết đoán, mấy cái hiệp liền đánh chết một đầu nhất giai tang thi, lại không có xem đến thập phần cẩn thận, lần này hắn đem Tần Nhiễm nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Không có một tia để sót, lại giấu không được trong lòng kinh hỉ, tiểu nha đầu. Ngươi thật là trời sinh dị năng giả. Chu Dược bởi vì Trần Hạo Bạch dựng lên buồn bực trở thành hư không? Kêu kêu quát quát địa đạo, ta quả thực không thể tin tưởng, người cư nhiên là cái 10 phần 10 người mới học, nhìn xem biểu hiện của ngươi. Tinh chuẩn dự phán, hoàn mỹ khống chàng, không ai có thể so ngươi làm được càng tốt. Ngươi tay như vậy ổn, một chút run rẩy đều không có. Trần Hạo Bạch kia tiểu tử so với ngươi lên, liền ngươi một ngón tay đầu đều không bằng. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Tần Nhiễm dị năng cấp bậc không cao, xác thật là vừa rồi thức tỉnh bộ dáng. Điểm này không có gì nhưng hoài nghi, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài chiến đấu tố chất lại quá không tầm thường. Không nói là vừa nhập dị năng đại môn người mới học. Chính là rất nhiều đã trải qua vô số chàng chiến đấu tay già đời cũng không tất so được với. Nàng, lấy khinh thường đại, Tần Nhiễm này tiểu nha đầu không phải trước kia luyện qua. Chính là cái chân chính thiên tài, Tần Nhiễm đi ra phía trước. Thuần thục mà huy động chu dược đưa tặng đoàn trùy thủ. Nhẹ nhàng hoa nở hoa đốm xà đầu. Bất quá cũng không có ở bên trong phát hiện tinh hạch phụ thân ta là cái dị năng giả Tần Nhiễm. Đứng dậy, thuận miệng giải thích nói, ta trước kia tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, cũng chưa từng tu luyện quá thể thuật, lại không ngừng một lần nhìn đến quá phụ thân đi theo tang thi biến dị thú chiến đấu. Từ ta thức tỉnh dị năng, lại đem thể thuật thành công nhập môn, phảng phất không cần cố tình suy nghĩ, tự nhiên mà vậy liền biết nên làm như thế nào, Chu Dược rất là vô ngữ. Đảo cũng chưa từng hoài nghi. Thật là người so người sẽ tức chết, người chính là cái tiểu biến thái, Tần Nhiễm cười cười. Lúc này đây không có cùng Chu Dược tranh cãi, Tần Nhiễm phụ thân xác thật là cái dị năng giả. Lại chỉ là một cái thấp nhất cấp nhất giai dị năng giả. Mang theo Tần Nhiễm cái này không hề chiến lực tiểu nữ hài bước đi duy gian. Nếu không phải hắn dị năng tương đối đặc thù, là cực kỳ hiếm thấy ngụy trang hệ. Tùy thời có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Cũng không có khả năng đi theo Tần Nhiễm, hai người nhiều lần giữ được tánh mạng, đáng tiếc này một. Vị Tần Nhiễm phụ thân, đã vì nữ nhi dâng ra cuối cùng lực lượng, hợp với toàn thây đều không có lưu lại, tiểu nhiễm thực không tồi. Giả lấy thời gian chắc chắn trở thành một cái đủ tư cách chiến sĩ, Lâm Đông trên mặt mang theo mỉm. Cười, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng. Này một câu nói xong, hắn hình như có sở cảm, xoay người hướng tới con đường từng đi qua nhìn lại, 17-18 tuổi thiếu niên lược hiện chật vật. Bước chân kiên định mà chạy tới, nhìn đến Tần Nhiễm một hàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm đội. Chu phó đội Trần Hạo Bạch bước nhanh chạy đến Lâm Đông. Chu Dược trước người, thật sâu mà cong lưng, ta sai rồi, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Lâm Đông cười mà không nói. Chu Dược duỗi tay vỗ vỗ Trần Hạo Bạch bả vai. Còn xem như điều hán tử, Trần Hạo Bạch mân khẩn môi. Hung hăng gật gật đầu. Dẫn đầu ở phía trước mở đường, Tần Nhiễm lắc đầu cười. Bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân theo đi lên, đánh chết một đầu tang thi. Một cái hoa đốm xà đạt được kinh nghiệm không nhiều lắm. Lại cũng đủ Tần Nhiễm lại thăng một cấp. Chiều cái này tốc độ đi xuống, thực mau là có thể lên tới 10 cấp, đến lúc đó hàn băng mũi tên, ngọn lửa cầu này hai cái kỹ năng hẳn là có thể cởi bỏ phong ấn. Liền sẽ nhiều thượng một phân tự bảo vệ mình chi lực ma pháp giá trị đang ở lấy mỗi giây 10 điểm. Tốc độ tự động hồi phục, chậm rãi đem không một nửa lam điều một lần nữa tràn ngập. Nghĩ đến ba lô dùng một lọ thiếu một lọ lam dược. Cùng với không biết như thế nào mới có thể cởi bỏ phong ấn luyện dược thuật. Tần Nhiễm trong lòng không khỏi có loại nói không nên lời gấp gáp cả mơ siêu không có ma pháp giá. Chị pháp sư tựa như một con không nha lão hổ. Theo pháp sư giác sắc cấp bậc đề cao, có thể sử dụng pháp sư kỹ năng càng ngày càng nhiều. Đối ma pháp giá trị tiêu hao cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Chỉ dựa vào mỗi giây 10 điểm tự động hồi phục căn bản không có khả năng đủ. Nếu là không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, thực lực của nàng ít nhất sẽ bị phế bỏ một nửa, nếu mễ quả còn ở thì tốt rồi, Tần Nhiễm như vậy nghĩ. Bị chính mình không thực tế ảo tưởng đậu cười, pháp sư giác sắc cùng nàng bản nhân hợp mà làm một. Thả trung gian không biết đã xảy ra loại nào biến dị. Không nói trên người nàng khế ước sủng vật còn ở đây không? Liền tính may mắn còn tồn tại, Mễ quả là nàng ở 80 cấp thời điểm mới được đến ma pháp sủng vật. Cũng không có khả năng sớm như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, nghĩ đem mễ quả tìm trở về. Không bằng ngẫm lại cởi bỏ luyện dược thuật phong ấn, tại đây khu rừng. Tần Nhiễm đã tìm được rồi vài loại dùng cho luyện chế loại nhỏ lam bình dược liệu. Nói không chừng thật đúng là có thể thành, Tần Nhiễm vừa nghĩ tâm sự. Một bên phân ra đại bộ phận tâm thần chú ý chung quanh. Ma pháp phi đạn vẫn luôn ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Bảo đảm có thể ở phát hiện dị thường đệ nhất thời khắc làm ra phản ứng. Chương 14 Vân Văn báo, hệ thống nhắc nhở, người cấp bậc tăng lên, hệ thống nhắc nhở, người cấp bậc tăng lên, theo liên tục tam cái ma pháp phi đạn từ chỉ gian chút xuống mà ra. Cơ hồ chẳng phân biệt trước sau mà nện ở phía trước tam đầu tang thi trên đầu. Tam đầu tang thi sở thừa không nhiều lắm huyết lượng, không chút nào ngoài ý muốn bị một loạt sốt. Cuộc, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, sắc bén ánh đao lăng không xẹt qua. Chuẩn xác mà cắt đứt cuối cùng hai đầu tang thi cổ, Trần Hạo Bạch thu đao mà đứng. Nhìn lướt qua trước mắt mười tới cụ tứ tung ngang dọc tang thi hài cốt. Quay đầu đối với Tần Nhiễm giơ ngón tay cái lên, Tần Nhiễm nhẹ thở hổn hển một hơi. Chậm rãi gật gật đầu, ra tới hơn phân nửa ngày. Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch từ từng người vì chiến đến hai phối hợp. Chiến đấu hiệu suất đề cao gấp đôi không ngừng, Trần Hạo Bạch thực chiến kinh nghiệm tiến bộ vượt bậc. Chân chính phát huy ra thể thuật nhị giai lực sát thương. Tần Nhiễm kinh nghiệm điều đầy không? Không lại mãn, thăng cấp tốc độ so một người thời điểm nhanh rất nhiều. Đi theo Trần Hạo Bạch phối hợp đánh chết tang thi biến dị thú. Tần Nhiễm phát hiện chỉ cần là bị nàng kỹ năng đánh tới quá. Chẳng sợ cuối cùng là Trần Hạo Bạch đánh chết, nàng vẫn cứ có thể được đến một đại bộ phận kinh nghiệm giá trị, vĩnh hằng thế giới mỗi 10 cấp 1. Cái điểm mấu chốt, càng đến hậu kỳ thăng cấp càng khó, yêu cầu kinh nghiệm giá trị chính là cái con số thiên văn. Lúc đầu Tần Nhiễm còn có chút lo lắng, lúc này lại là yên tâm một chút, 9 cấp. Còn kém một chút liền 10 cấp, đi theo Lâm Đông. Chu Dược bọn họ đồng hành quả nhiên là cái chính xác quyết định. Nếu là làm nàng một mình một người đánh quái thăng cấp. Tuyệt đối không có khả năng như vậy, không hề cố kỵ mà thâm nhập rừng cây. Càng không thể có thể ngắn ngủn thời gian tới gần 10 cấp thực hảo. Chính là như vậy, Chu Dược cười tán một câu. Mắt thấy Trần Hạo Bạch từng bước hoa khai tang thi đầu. Xem xét bên trong hay không tồn tại tinh hạch, từ Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch hai người bắt đầu liên thủ. Cái này công tác dần dần mà toàn bộ giao cho Trần Hạo Bạch, hắc ca không có bạch che chở ngươi. Tiểu tử ngươi thiên phú vẫn là không tồi, tuy rằng so ra kém tiểu nha đầu, nhưng ở toàn bộ cửu tinh an toàn khu cũng coi như có tiếng tăm siêu. Chu Dược không để ý tới nháy. Mắt sắc mặt hắc thấu Trần Hạo Bạch. Cười hi hi chuyển hướng Tần Nhiễm, tiểu nha đầu thật không thành thật, ta xem ngươi này vô thanh vô tức, sắp tấn chức dị năng nhất giai đi. Tần Nhiễm cấp bậc tăng lên thời điểm, Chu Dược tuy rằng nhìn không tới cái gì khác thường, nhưng chỉ cần cảm giác được hơi thở biến hóa vẫn là có thể. Ở lên tới 10 cấp trước kia, Tần Nhiễm tuy rằng chỉ có một ma pháp phi đạn kỹ năng nhưng dùng. Nhưng theo nàng cấp bậc tăng lên. Ma pháp phi đạn bản thân uy lực cũng ở tăng cường. Hai tương tất cả chứng, Chu Dược tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra Tần Nhiễm thực lực biến hóa, đừng nhìn Chu Dược. Mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật nội tâm khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Tính toán đâu ra đấy chính là hơn phân nửa việc làm ban ngày phu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tần Nhiễm một chút biến cường. Hắn quả thực muốn hoài nghi thấy quỷ, tuy nói dị năng thức tỉnh chi sơ. Năng lực tăng lên tương đối dễ dàng, nhưng Tần Nhiễm này xài bước thức tiến bộ cũng thật là đáng sợ. Chu Dược là gặp qua không ít thiên tài nhân vật, bao gồm chính hắn bản thân liền thuộc về cái này phạm trù. Lại chưa từng nghe nói qua tăng lên cấp bậc cùng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản yêu nghiệt biến. Thái. Những cái đó cái gọi là thiên tài cùng Tần Nhiễm biểu hiện so sánh với. Căn bản liền một tia có thể so tính đều không có, toàn dựa Hạo Bạch đỉnh ở phía trước. vì ta sáng tạo toàn lực ra tay điều kiện, Tần Nhiễm tâm tình thực không tồi. Trên mặt biểu tình đều nhu hòa không ít, đương nhiên cũng muốn đa tạ Lâm ca cùng ngươi hộ giá hộ tống. Làm chúng ta không cần phân tâm phòng bị sau lưng, có thể yên tâm lớn mật mà đem toàn bộ tinh lực dùng ở trước mắt trên người địch nhân, Chu Dược hừ. Hừ một tiếng, hiển nhiên rất là hưởng thụ, một lóng tay phía trước rừng cây, tiếp tục về phía trước, vòng qua cách đó không xa cái kia chỗ ngoặt. Hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành, Trần Hạo Bạch lúc này đã đem tinh hạch toàn bộ đào ra tới. Hắc mặt dẫn đầu chui vào trong rừng, Tần Nhiễm cười cười. Nâng bước theo đi lên, Lý Tử Phong. Người cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Khí giận đan sen quát chói tai mơ hồ truyền đến. Thanh âm kia ở Tần Nhiễm nghe tới có chút quen thuộc. Như là ở nơi nào nghe được quá. Này đầu tứ giai vân văn báo rõ ràng là chúng ta trước phát hiện. Hai gã đồng đội trả giá trọng thương đại giới. Mặt khác hai gã đồng đội đồng dạng thương thế không nhẹ. Lúc này mới đem nó đánh thành trọng thương. Mắt thấy là có thể đem nó chém giết. Ngươi lại xông lên tiến đến chặn ngang một giang. Quả thực vô sỉ cực kỳ. Có tình huống, Tần Nhiễm dừng bước chân. Đi theo đi ở phía trước Trần Hạo Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đi. Đi xem mơ siêu Trần Hạo Bạch hạ giọng Tần Nhiễm yên lặng gật đầu. Lặng lẽ tiến lên, Trần Hạo Bạch, Tần Nhiễm ở phía trước, Lâm Đông, Chu Dược sau điện, bốn người thực mau tiếp cận xong việc phát nơi, Bạch Tường Vi. Lần này thật là đa tạ, làm ta Bạch Bạch được một cái đại tiện nghi, một đầu trọng thương tứ giai vân văn báo. Trừ bỏ một quả tứ giai tinh hạch ở ngoài, da lông cốt cách linh tinh tài liệu đều giá trị xa xỉ. Nếu không phải các ngươi tiểu đội khuynh tẫn toàn lực tương trợ, ta thật đúng là không dám đi loát tứ giai biến dị thú hổ cần. Hết chương.